Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 42, đại hỗn chiến. Bắt đầu, đại hỗn chiến bắt đầu rồi. Cơ Tử Nhã hưng phấn lên. Chúng ta xuất phát, đi thôi. Tần Phong hít sâu một cái, cùng Cơ Tử Nhã cùng một chỗ. Hai người phảng phất thiểm điện vậy lập tức hướng tinh hà thông đạo phương hướng phóng đi. Bọn họ những ngày này đem cũng không cần muốn dựa theo thống nhất đội ngũ. Bọn họ đều là đơn độc hành động, mà những người đeo đuổi kia nhóm thì là lập tức hình thành đội ngũ. Ngay sau đó, liền giống như trường long đồng dạng, hướng mấy cái tinh hà thông đạo dũng mãnh lao tới. Từng cái quân doanh nhiệm vụ ở lần kia tụ hội bên trong liền có rồi an bài. Giết chóc, trong nháy mắt, liền bắt đầu rồi. Mộng ảo như vậy, tinh hà. Giờ phút này mấy cái tinh hà thông đạo càng là tiêu tán ra lóa mắt thất thải quang mang. Lộ ra như vậy như mộng như ảo. Nhưng phương Tây trận doanh cùng phương Đông trận doanh song phương lại là dọc theo mấy cái tinh hà thông đạo, bắt đầu rồi điên cuồng mà giết chóc. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người liền đứng ở tinh hà thông đạo bên cạnh. Quả nhiên thật là điên cuồng. Tần Phong nhìn lấy một màn này, từng cái một cao thủ bị giết chết. Có người đoạt lấy chính mình chiến công, nhưng càng nhiều người căn bản không có thời gian để ý tới. Chỉ biết rõ giết chóc, tinh hà trên lối đi không cho đến tinh hà mặt ngoài. Che kín rồi lượng lớn tùy tùng, trở lên ngàn tên tùy tùng làm đơn vị, tập thể tinh cấm thuật công kích, hoặc là xa trình linh lực công kích, thay phiên hướng đối diện phát tiết lấy chính mình công kích mạnh nhất. Loại này viễn công chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, ngay sau đó, song phương đại quân thật giống như hai cái cự thú ầm vang đụng vào nhau. Hỗn chiến bắt đầu, máu tươi bay loạn, thân thể ném đi, huy hiệu tùy ý rơi xuống, điên cuồng tới cực điểm giết chóc. Tần Phong, trận chiến này có thể hay không thắng, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Chúng ta đi, Cơ Tử Nhã hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng kia điên cuồng chiến trường. Tụ hợp vào rồi đầu này điên cuồng dòng lũ bên trong. Mà phía sau còn có cuồn cuộn không dứt mà tùy tùng. Cùng với từng cái một thiên tướng nhóm liên tiếp xông vào trong đó. Tinh hà mấy cái thông đạo. Còn có kia thật dài dòng sông. Phương Đông trận doanh. Phương Tây trận doanh tùy tùng nhóm ở chỗ này điên cuồng rảo sát bắt đầu. Nếu như ở trên không cúi nhìn, liền thấy đến tinh hà hai bên bờ, từng đầu đội ngũ trường long đang không ngừng mà tràn vào cái này tinh hà thông đạo. Cái này tinh hà thông đạo căn bản chính là một cái cối xay thịt. Giết chóc cối xay thịt, ở hỗn chiến bên trong, đã không cách nào làm cho hơn nghìn người thống nhất hành động rồi. Chỉ có thể dựa vào từng tái một tiểu đội trưởng đến chỉ huy, để từng tái một bách nhân đội ngũ liên hợp hành động. Mà giờ khắc này, Tần Phong liền ở dòng người bên trong, ở hàng ngàn hàng vạn người đông nghìn nghịt bên trong. Tần Phong như vậy không đáng chú ý, nhưng cũng có một chút địch quân đội ngũ tiếp cận rồi Tần Phong. Tập thể công kích, mục tiêu, phía trước 30 mét chỗ hai người. Một phương Tây trận doanh trăm người đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh. Tức khắc cái này chết chỉ còn lại có 82 tên tùy tùng trăm người đội thống nhất thi triển. Lên rồi công kích từ xa. Công kích này liền giống như gần trăm chuôi phi đao bắn mạnh hướng Tần Phong cùng hắn bên người Cơ Tử Nhã. Muốn chết, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy mông lung ánh kiếm thành hình cung tác động đến mở đi ra. Tác động đến hướng kia trăm người đội. Bất quá người chung quanh thật quá dày đặc. Tần Phong một chiêu này thậm chí lan đến gần rồi bên mình hai cái tùy tùng. Vậy công kích đến rồi địch quân 53 tên tùy tùng. Kia địch quân 53 tên tùy tùng chỉ có gần nửa là một cái kia trăm người đội. Bởi vậy có thể thấy được nhân viên dày đặc trình độ. Bị một chiêu này lan đến gần mà 55 người. 53 cái tại chỗ bỏ mình, chỉ có hai cái còn sống là Cường Đại Thiên Tướng. Nhanh đi, kia trăm người đội đội trưởng dọa đến mặt liền biến sắc. Liền điều khiển đội ngũ hướng địa phương khác thoát đi. Thật mạnh, tùy ý một chiêu liền giết rồi hơn 50 người. Đây là bầy công, nếu là đơn thể uy lực công kích lớn hơn. Cơ Tử Nhã không khỏi tán thưởng nói. Vị huynh đệ kia, đừng quá cao điệu rồi. Bại lộ rồi chính mình. Bị quân địch Cường Đại Thiên Tướng để mắt tới. Đó là rất nguy hiểm. Cách đó không xa, một tên thiên tướng lập tức nhắc nhở rồi câu. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong thuận miệng nói rồi câu. Tần Phong, Cơ Tử Nhã cười lấy nhìn về phía Tần Phong. Đến bây giờ, những này người còn tưởng rằng ngươi rất yếu đâu. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết rõ ngươi thực lực rồi. Người bên ngoài ánh mắt ta mới không quan tâm. Một trận chiến này đối ngươi, đối ta, đều là một lần khó có được lịch luyện. Đi thôi, đi theo ta, Tần Phong nói lấy, trực tiếp thoát ly mấy người này. Một mình tiến lên, mặc dù cái này tinh hà thông đạo nhuộm đầy máu tươi. Như vậy điên cuồng, nhưng Tần Phong lại như đi bộ nhàn nhã, đi lại ở trong đó. Phàm là một chút đội ngũ xông lại, liền không tự kìm hãm được mà đụng phải một luồng cường tuyệt mà sức đẩy. Bài xích bên ngoài, Cổ Nguyệt tiên tử, ngươi, thờ không bàn, thiên phú thần thông thật là lợi hại. Những người theo đuổi này căn bản tới gần không được ngươi. Chính là đối với ta như vậy thiên tướng, lộ ra quá yếu rồi chút. Vừa học, a, sát bên một đạo chế nhạo tiếng vang lên. Tần Phong, Cơ Tử Nhã quay đầu nhìn lại, nói chuyện là chính là Thời Phong. Này lúc Thời Phong mặc lấy một bộ trường bào màu vàng lợt. Ở cái này hỗn chiến bên trong dựa vào hắn cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực hiển nhiên rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, Thời Phong không dám cùng đối diện thiên tướng chém giết. Hắn liếc rồi Tần Phong một mắt, Cổ Nguyệt tiên tử, chiếu cố tốt ngươi bằng hữu. Nơi này, nguy cơ hiểm rất, lấy hắn thực lực, nói chết thì chết rồi. Nói xong, Thời Phong thân hình khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh. Người lại đến rồi nơi xa, ở hỗn chiến dòng lũ bên trong. Thời Phong liền như là con cá đồng dạng linh hoạt nhẹ nhõm, tùy ý tránh né địch quân Cường Đại Thiên Tướng, đồng thời đánh giết địch quân nhỏ yếu thiên tướng. Đối với hắn dạng này thiên tướng tới nói, đại hỗn chiến là thu được chiến công tốt nhất cơ hội. Cái này Thời Phong cái gì ánh mắt, liền cái này không gian đặc thù lực lượng là ngươi bố trí cũng không phát hiện. Cơ Tử Nhã tiếng hư lạnh nói, loại này ngươi, ngươi cũng lười quản. Tần Phong mắt thấy phía trước, trước mặt chính là tinh hà thông đạo trong đất khu vực rồi. Cũng là chiến đấu nhất điên cuồng địa phương. Ta đã phát hiện rồi mấy cái địch quân thiên tướng. Đi thôi, Tần Phong hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Người tâm cảnh cũng là cùng thực lực có quan hệ. Nếu thực lực yếu, vậy liền trong lòng run sợ. Cẩn thận từng ly từng tí. Như kia chút phổ thông tùy tùng. Không cẩn thận liền mất mạng. Nếu thực lực mạnh, như Thời Phong. Cái này nhẹ nhàng như thường, chỉ cần cảnh giác chia ra danh tiếng, cảnh giác đối phương thiên tướng, chớ bị địch quân bốn phía công liền có thể. Tới rồi Tần Phong cấp độ này, đó chính là tản bộ đồng dạng. Tần Phong, các ngươi nhìn trước mặt. Cơ Tử Nhã đột nhiên kinh hô nói. Tần Phong ánh mắt lập tức quét qua đi, ở phía xa bên ngoài mấy dặm. Một tên người áo đen vậy mà gây nên rồi phương Tây trận doanh hơn 1000 người bốn phía công. Tập thể duy nhất một lần công kích từ xa xuống tới. Trong đó cũng có một số người thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Hơn 1000 người liên hợp công kích, người áo đen lần thứ nhất né tránh cực nhanh. Vẫn như trước chúng rồi hơn 100 người chiêu số, lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng ngay sau đó, hơn 1000 người đội ngũ lại một lần tính công kích từ xa. Nên biết rõ, cái này ngàn người cũng đều là cực cảnh tầng 4. thông thiên luyện mục giới bên trong tất cả mọi người là đồng đẳng tu vi. Tuy rằng coi như so thiên tướng yếu cũng không kém bao nhiêu. Ngàn người hợp kích, càng có ba tên thiên tướng lấy hình tam giác vị trí đối lấy hắn xung phong liều chết mà đi. Tất cả lực lượng liên hợp cùng một chỗ, phảng phất hủy thiên diệt địa vậy quét qua cái này tên người áo đen. Người áo đen tại chỗ hóa thành tro bụi, sát bên cũng có một chút tùy tùng gặp rồi tay bay vạ gió. Phương Đông trận doanh một tên thiên tướng bỏ mình, Nhiếp Hổ gia hỏa này tính khí nóng nảy, đại sát đặc sát rồi, bị người ta mấy cái thiên tướng cùng một đoàn cường đại tùy tùng để mắt tới. Cơ Tử Nhã bất đắc dĩ, nhìn về phía người áo đen kia chết đi phương hướng, đáng tiếc a, nếu như mỗi cái thiên tướng đều tìm địch quân thiên tướng chém giết, kia ai sống ai chết còn chưa nhất định. Thế nhưng là chỉ có như vậy một hai cái thiên tướng đứng ra. Căn bản là muốn chết. Tất cả thiên tướng đều đứng ra. Như vậy địch nhân thiên tướng vậy tất nhiên đều muốn đứng ra. Như thế quyết đấu đỉnh cao mới là thắng thua chân chính quyết chiến. Nhưng nếu như chỉ có một cái thiên tướng đứng ra, cái khác đều giấu tại tùy tùng bên trong, vậy đối phương rất dễ dàng liền có thể tụ tập ba cái. Thậm chí nhiều hơn thiên tướng đưa ngươi cái này xuất hiện một cái vây giết. Mặc kệ những người khác rồi, ta phát hiện rồi rất tốt mục tiêu. Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt nơi xa. Ô, Cơ Tử Nhã lập tức hướng nơi xa nhìn lại. Môn La, Cơ Tử Nhã ánh mắt phát sáng lên. Một tia hung quang ở đôi mắt bên trong lấp lóe. Lần này không thể để cho hắn chạy thoát rồi. Là nên cùng hắn tính toán sổ sách rồi. Tần Phong khóe miệng cười một tiếng, trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Ở cái này hỗn loạn chiến trường, rất là nhẹ nhõm liền vọt tới. Ở cách hắn nhóm đại khái ba dặm mà giữa không trung bên trong, ba đạo bóng người chính tại cùng một chỗ phi hành tốc độ cao lấy truy sát một áo bào xám nam tử. Bên trong một cái chính là người quen biết cũ. Một bộ áo bào đỏ mà Môn La, ở Môn La bên thân còn có hai tên thực lực có thể so với cấp độ thứ ba thiên tướng cao thủ. Ha ha, muốn chạy trốn, trong đó một tên mặt thẹo nam tử truy cao nhất, một đạo ánh vàng đột nhiên từ tay hắn bên trong bắn ra mà ra. Kia ánh vàng trong nháy mắt xé rách trường không, kích xạ hướng về phía trước chạy trốn người áo bào cho. Oanh! Người áo bào cho bên ngoài thân tức khắc bốc cháy lên rồi vầng sáng. Trái lại chính là hung hăng một quyền nện ở kia một đạo ánh vàng trên. Ngay sau đó liền muốn tiếp tục bỏ trốn. Mà cứ như vậy ngăn cản chốc lát. Môn La cùng một tên khác tóc trắng nữ nhân liền đem hắn bao vây rồi. Cái này nữ nhân mặc dù tóc trắng, lại đẹp vô cùng. Nam nhân nhìn một chút tuyệt đối sẽ thình thịch động tâm. Ngươi trốn không thoát, tóc trắng nữ nhân cười lạnh, bên ngoài thân bốc cháy lên vầng sáng, một thanh trường kiếm trong nháy mắt liền hướng người áo bào cho bổ tới. Keng, người áo bào cho hai tay giơ lên, quả thực là dùng song quyền kháng trụ cái này trường kiếm. Nhưng là theo sát lấy chính là trên trường kiếm một đạo quang mang chói mắt bắn ra mà ra, trực tiếp đâm về người áo bào cho đầu lâu. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm, tia sáng chỉ là đâm vào người áo bào cho mà mặt, lại không đâm vào yếu hại, liên tục ngăn cản được hai lần công kích, áo bào xám nam tử đã cực kỳ chật vật, mà liền tại cái này lúc, to lớn lang nha bổng đột nhiên đánh tới hướng người áo bào cho mà đầu lâu. Lang nha bổng tốc độ cực nhanh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, chí ít so đao mặt thẹo. Tóc trắng nữ nhân bất kỳ người nào đều nhanh, so người áo bào cho cũng muốn nhanh, áo bào xám nam tử đầu trực tiếp bị bạo liệt, Môn La duỗi tay ra, cái kia đáng sợ lang nha bổng lại bay trở về trong tay của hắn. Hừ, ta công kích ở cấp độ thứ hai thiên tướng cường giả bên trong đều là số một số hai. Ta một cái người giết người đều đầy đủ rồi, đối mặt ba người chúng ta. Còn muốn trốn. Môn La cười lạnh nhìn về phía kia rơi xuống thi thể. Hai người bên cạnh cũng rất cao hứng. Môn La đại nhân, có hai chúng ta hỗ trợ. Tin tưởng ngươi 10 phần chiến công rất nhanh liền có thể giết đủ. Tương lai đến rồi thần giới, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố hai chúng ta a. Ha ha, yên tâm, Môn La cười to, hắn ở thần giới bối cảnh rất lớn, thông thiên luyện ngục giới bên trong không thiếu nịnh bợ hắn. Cẩn thận, có người tới đây rồi. Ngay tại cái này lúc, tóc trắng giọng của nữ nhân vang lên. Môn La, mặt thẹo lập tức thuận lấy tóc trắng nữ nhân ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy hai bóng người bay tới, cầm đầu là Tần Phong, đằng sau thì là Cơ Tử Nhã, là bọn họ. Môn La giật nảy cả mình, đồng thời kinh ngạc tại đã bị Duy Kinh Khả Hãn đoạt đi kiếm gãy. Tại sao lại xuất hiện ở Tần Phong trên tay? Hai người này đều là cấp độ thứ hai thiên tướng. Các người hai cái nhanh đi mời Hách Lý An, Duy Kinh Khả Hãn đại nhân. Chỉ cần bọn họ đến rồi, giết hai người này dễ như trở bàn tay. Môn La vội vàng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN